lực đạo vô hại mềm như bông, nhưng là Viên Cảnh Trạch biết được cái mềm như bông này của Sân Mộc Kỳ thật tựa ngàn cân, trực tiếp đem lực tay cậu tiêu mất hơn phân nửa. Viên Cảnh Trạch tất nhiên sẽ không cho rằng trong nháy mắt có thể hạ gục Sân Mộc, một quyền đi xuống, chuẩn bị đánh về phía sau. Từng quyền tựa như gió, từng chiêu thức mang theo khí thế sắc bén. Sân Mộc có thừa lực cùng Viên Cảnh Trạch đối ứng, trong lòng không thích thú. Viên Cảnh Trạch cũng coi như là hài tử có thiên phú, nhưng lại chưa từng giết người, từng chiêu thức coi bộ như hung ác, lại không có nửa phần khí vị giết chóc. Hai người kẻ tới ta đi, Viên Cảnh Trạch cường công cường tiến, Sân Mộc giảm bớt lực vòng khai, trong mắt người xem chiến bên ngoài tựa như hai tiểu hài tử đùa giỡn, làm người xem đến giờ khóc giờ cười. Chân bị Sân Mộc quăng mạnh, bay đến bờ cát nửa tấc. Viên Cảnh Trạch đã khom nửa người thở hồng hộc, mà Sân Mộc vẫn phong khinh vân đạm như cũ, ngay cả biểu tình cũng không đổi một chút. Viên Cảnh Trạch có chút nhụt chí, Sân Mộc ca, ta thật sự thực yếu sao? Sân Mộc không khỏi nhíu mày, buông lỏng cánh tay, dùng dị năng đi. Viên Cảnh Trạch cắn răng, Sân Mộc dù bận vẫn ung dung, hai người cương nửa ngày. Viên Cảnh Trạch đứng lên, thứ mạn trên tay nhanh chóng sinh sôi cuốn lên cánh tay. Sân Mộc nhướng mày, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên hứng thú. Viên Cảnh Trạch lần nữa một quyền đánh tới Sân Mộc. Sân Mộc theo thói quen giơ tay đón đỡ, gần đến hai cánh tay, thứ mạn sinh trưởng cuốn lên cơ thể Sân Mộc. Sân Mộc ngưng tầm mắt, nhấc chân đá tới phía Viên Cảnh Trạch, sau đó dẫm bờ cát lùi về phía sau. Thứ mạn đuổi sát theo Sân Mộc không bỏ, trăm ngàn nhánh xuyên qua lan tràn trên bờ cát, điên cuồng đảo lộn trên mặt đất. Sân Mộc không ngừng trốn tránh thứ mạn quấn tới, cát bay đầy trời. Một nhánh thứ mạn từ dưới chân xuyên lên, Sân Mộc nhảy bén né tránh nhưng vẫn bị cắt qua vạt áo. Thứ mạn trưởng thành trăm mét, nhanh chóng tụ lại cứng rắn như bàn thạch đinh. Thứ mạn đuổi theo Sân Mộc, bốn phía đã hình thành tảng lớn rừng đá thứ mạn, đem Sân Mộc vây ở trung tâm. Viên Cảnh Trạch không ngừng thúc đẩy thứ mạn sinh sôi, trong mắt là ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng, trong lòng sôi trào không thôi. Sân Mộc nhảy lên một nhánh thứ mạn, đang muốn rời đi thì thứ mạn vốn đang cứng rắn đột nhiên mềm hóa, quấn lên cổ chân Sân Mộc. Trong mắt Sân Mộc xuất hiện một tia bạo ngược, đá chân bay lên xé rách thứ mạn. Chờ một lát, thứ mạn bốn phía cuốn cát mà đến, quấn lên cánh tay Sân Mộc như là lạc thịt mọc rễ. Lấy tốc độ điên cuồng lan tràn, rất nhanh liền đem Sân Mộc nhốt vào bên trong thứ mạn. Thứ mạn quấn trên người cứng lại, gai đá bén nhọn đâm vào tứ chi Sân Mộc, màu máu đỏ tươi theo thứ mạn hòa vào trong cát đất, cát lặng xuống, ở giữa rừng đá thứ mạn rậm rạp, Sân Mộc bị thứ mạn vây bên trong, thân thể rách nát. Người theo dõi trong phòng nghỉ đều kinh sợ, sắc mặt Viên Doãn Ca xanh mét, phẫn nộ trừng mắt nhìn Viên Cảnh Trạch trong trò chơi. Nhìn thứ màu đỏ chói mắt trên người, Sân Mộc khó có được gợi lên khóe miệng. Hắn hẳn là phải cảm thấy may mắn đây chỉ là trong trò chơi sao. Tất cả đều là mô phỏng phản ứng sinh lý của nhân loại. Nếu đặt ở trong trường hợp hiện thực, sợ rằng thân phận của hắn đã bị bại lộ. Viên Cảnh Trạch bên kia đã bình tĩnh lại, nhìn thấy thảm cảnh không nỡ nhìn của Sân Mộc trước mắt. Biểu tình ngạc nhiên, chân tay cũng có chút luống cuống. Sân Mộc thử nắm lại đôi tay, hai tay chậm rãi nhúc nhích, gai thạch theo cử động tay của Sân Mộc càng đâm sâu hơn, máu chảy càng nhanh hơn. Sân Mộc nhếch khóe môi, ngẩng đầu nhìn Viên Cảnh Trạch một cái, tay đột nhiên dùng sức khiến gai đá đâm trên cánh tay đồng thời bị bẻ gãy. Trước ánh mắt kinh ngạc của Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc mặt không đổi sắc đem gai thạch trên cánh tay chặt đứt, dùng sức tỏa ra cổ khí vừa ngưng tụ. Gai đá bị vỡ lộ ra lỗ thủng dày đặc máu huyết trên thân thể, vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Sân Mộc xông lên trước, nắm tay vung lên rồi nện xuống. Thứ mạn còn đọng lại bị Sân Mộc một quyền cắt thành từng mảnh vụn. Sân Mộc khí thế to lớn không thể đỡ, đối với vết thương đẫm máu trên người làm như không thấy. Chỉ bằng một đôi tay liền có thể san bằng tất thảy thứ mạn bốn phía. Trên đài xem trò chơi bên ngoài, đã có người chú ý tới tình huống bên này. Đầu tiên là hai hài từ tiểu đánh tiểu nháo vui đùa, sau lại bị thứ mạn của Viên Cảnh Trạch làm cho kinh ngạc. Hiện tại nhìn thấy kẻ điên cuồng chiến đấu Sân Mộc, tất cả mọi người đều cảm giác sau sống lưng phát lạnh. Trong trò chơi sẽ không thể chết, nhưng là thi đấu trong giả thuyết đấu trường cảm giác đau đớn vẫn có như thường. Sân Mộc nhìn Viên Cảnh Trạch một lát, đột nhiên biến mất tại chỗ. Viên Cảnh Trạch chưa kịp phản ứng lại đây đã cảm giác được trước mặt một cổ gió đánh úp tới. Bụng truyền lên một trận đau nhức như nội tạng bị lệch vị, cả người bị Sân Mộc mạnh mẽ đạp ra ngoài, quăng ngã trên mặt cát. Sân Mộc chỉ còn lại tàn ảnh di động theo Viên Cảnh Trạch, từng quyền nện xuống khiến Viên Cảnh Trạch đau đớn đến sống không bằng chết, còn chưa kể sát khí áp bách trên người Sân Mộc. Viên Cảnh Trạch cả người đầy máu nằm trên mặt đất, chỉ còn tiếng thở dốc, tứ chi lệch vị biến hình vặn vẹo đến quỷ dị. Sân Mộc đi đến trước mặt Viên Cảnh Trạch, một tay khống chế đầu cậu xách lên, biểu tình hờ hững, ngữ khí bình đạm, đây là sự chênh lệch của ta và ngươi. Nhìn thấy được sợ hãi trong mắt Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc bứt lên khóe miệng, rõ chưa? Sân Mộc lắc đầu buông Viên Cảnh Trạch xuống. Được rồi, thời gian chỉ dạy đã kết thúc, rời đi đi. Hai người trước sau rời khỏi trò chơi, Sân Mộc trừ bỏ có chút đau đầu, ngược lại không có gì không khỏe. Viên Cảnh Trạch lại đáng thương hơn nhiều nhiều, sắc mặt trắng bệch, đã lâm vào nửa hôn mê. May mà Sân Mộc không có hoàn toàn quỷ xúc, chỉ là giáo huấn ngoài da thịt cho chút. Nằm hơn một giờ trong khoang cứu thương liền tỉnh lại. Bất quá tinh thần lực tiêu hao quá mức, sợ là không thể không nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian. Nhìn Viên Cảnh Trạch, Nhược Liễu Phù Phong, sao, dựa vào giường, Sân Mộc khó có được có chút đồng cảm. Dĩ năng hắn lúc này tuy rằng không bằng trước kia, nhưng mà tinh thần lực thì chuẩn CMNG, vận khí xấu thì trong trò chơi này không thể nghi ngờ là cái đại tác phẩm. Thật là đáng thương đứa nhỏ này. Sao, Nhược Liễu Phù Phong, liễu rủ trong gió. Trong lòng mấy người Lam Hòa đối với Sân Mộc có chút bất mãn oán hận, nhưng Viên Cảnh Trạch đối tốt Sân Mộc như vậy, bọn họ cũng không tiện mở miệng trách móc, chính là cảm xúc nhiều ít cũng lãnh đạm không ít. Viên Cảnh Trạch nằm trên giường uống dịch chữa trị, đầu óc đau nhức đã bình phục nhiều, nhìn Sân Mộc xin lỗi. Sân Mộc ca, thực xin lỗi. Lực sát thương của thứ mạng cậu đều rõ ràng hơn ai khác, cũng vì Sân Mộc khiêu khích làm cậu sinh ra vài phần u ám, một lòng muốn đánh bại Sân Mộc, kết quả lại mất khống chế cảm xúc. Sân Mộc nhìn như tàn nhẫn thủ đoạn, kỳ thật bất quá chỉ đối ra thịt cậu làm ra một loại khiển trách, trừ bỏ đau đớn, Sân Mộc không có một lần tổn thương đến chỗ chí mạng của cậu. Sân Mộc ngồi trên sofa dùng mũi ân một tiếng không phản ứng. Trong lòng Viên Cảnh Trạch có chút giãy giụa. Sân Mộc ca, thương thế của ngươi có thể cùng ta không nhẹ hơn bao nhiêu, ngươi như thế nào một chút để ý cũng không có. Sân Mộc lấy khóe mắt liếc nhìn Viên Cảnh Trạch một cái, duỗi tay lấy đồ uống mộ đồ mới vừa đưa tới, uống xong một ly trong đó, tiếp theo đem hai cái ly đặt trên bàn. Viên Cảnh Trạch cùng mấy người bên cạnh nhìn nhau tỏ vẻ không rõ, Sân Mộc vì chỉ số thông minh của mấy người mà thở dài một hơi. Duỗi tay đem hai cái ly cách xa ra, chỉ vào một ly nước uống còn nguyên trong đó ý bảo là chính mình. Sau đó lại chỉ vào cái ly đã hết nước ý bảo là Viên Cảnh Trạch. Trọng Lê suy nghĩ một lát, trong mắt ám ám. Sân Mộc đã trải qua chiến tranh, thực lực của hắn đều là kinh nghiệm tích lũy mà được. Mà dị năng cùng chiến thuật của Cảnh Trạch là thông qua huấn luyện bình thường. Tựa như hai cái ly này, bên trong Sân Mộc ẩn chứa trăm xuyên. Bên trong Cảnh Trạch cái gì cũng không có. Rốt cuộc có được người thông minh, Sân Mộc vừa lòng gật đầu. Không có một chút kinh nghiệm thực chiến, bất quá chỉ cái giá đẹp đẽ mà thôi. Biểu tình Viên Cảnh Trạch có chút ảm đạm, vậy phải huấn luyện như thế nào? Tất nhiên là tiếp xúc với tử vong. Sân Mộc mở quang não trong tay. Ta đã giết qua người, so với những kẻ các ngươi gặp qua còn nhiều hơn. Đưa địa chỉ trong trò chơi thợ săn của các ngươi cho ta. Ngươi không phải không muốn mang ta theo chơi sao? Nói đến này Viên Cảnh Trạch có chút không phục. Rõ ràng là cậu dẫn hắn đi chơi trước. Chính là Viên Úp Thần mua cho hắn khoang trò chơi mới. Hắn lại đi chơi đều không mang theo cậu. Sân Mộc liếc Viên Cảnh Trạch một cái. Động tác mở ra quang não ngưng lại. Viên Doãn ca đã mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Về sau chỉ cần ta lên trò chơi ta liền đi giết ngươi, thuận tiện nói thêm một câu, ta thích nhất hành hạ đám rác rưởi đến chết. Sân Mộc mắt đen sâu kín sáng lên, hơi thở lập lòe ác liệt. thỉnh nhất định phải giữ gìn bản thân thật tốt. Ngữ khí cứng nhắc kéo dài đến cuối lời, lại khiến mọi người nhịn không được đánh một cái run. Trọng Lê tiến lên hai bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Sân Mộc. Thỉnh chỉ giáo ta. Sân Mộc cho Trọng Lê một cái nhìn, người thông minh loại. Như Trọng Lê mong muốn bỏ thêm hắn bạn tốt, tiếp theo mấy người phòng trong đều để lại địa chỉ, chỉ chờ thời điểm tâm tình Sân Mộc tốt mà được, sủng hạnh. Không biết là vì báo thù cho Viên Cảnh Trạch hay chỉ đơn thuần muốn giáo huấn Sân Mộc không ai bì nổi, trừ bỏ Viên Doãn Ca thì bốn người đều lần lượt khiêu chiến Sân Mộc. Không phải người trong nhà Sân Mộc cũng sẽ không lưu thủ, thao tác đơn phương hành hạ một đám đến chết, lấy sự thật nói cho bọn họ biết, hắn thiên vị hành hạ đến chết mới là sự thật, thuận lợi đem mấy người đưa vào khoang chữa trị. Cái tên Tang Thi Hoàng này lặng yên không một tiếng động ở trong đấu trường trò chơi truyền ra, bị vô số người chơi đánh lên tín hiệu màu đỏ đại đại nguy hiểm tồn tại trên màn hình trò chơi. Truyền thuyết trong giang hồ, Tang Thi Hoàng, mặt người dạ thù, tàn nhẫn độc ác, thích nhất dùng tay xé xác đối thủ, còn đặc biệt thích hành hạ nam hài lớn lên xinh đẹp đến chết, quả thực biến thái đến không thể biến thái hơn. Ha ha ha, Edit tới đây cười lộn ruột, thủ hung tàn thế nào ai mà chịu cho nổi, khóc không ra nước mắt. Đối với chuyện này Sân Mộc một chút cũng không biết, thẳng đến khi hắn nghe được đã là phiên bản mới nhất, lời đồn đã bị truyền đến hoàn toàn thay đổi. Sân Mộc thở dài, trong truyền thuyết giang hồ sao có thể thiếu hắn. Về đến nhà đã là nửa đêm, Sân Mộc bỏ lại Viên Cảnh Trạch nửa chết nửa sống vui sướng chạy lên lầu, quen cửa quen nẻo đẩy phòng Viên Úc Thần ra. Viên Úc Thần đang ngồi trên giường lật xem một quyển sách ố vàng, ánh đèn màu cam vì y mà mạ lên một tầng ấm áp, thấy Sân Mộc đi vào liền khép lại quyển sách trên tay. Đã trở về, Sân Mộc đi đến bên người Viên Úc Thần ngồi xuống, thuận thế duỗi tay cầm lấy tay Viên Úc Thần. Ta đã muốn sớm trở về. Bàn tay Sân Mộc lạnh lẽo làm Viên Úc Thần nhăn nhăn mày, tuy rằng biết thể chất hàn trong Sân Mộc khá nặng, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Hôm nay đi chơi thế nào? Khá tốt. Sân Mộc nghĩ nghĩ lại nói, Viên Doãn Ca mua cho ta một thứ, nhưng phải đợi mấy ngày mới có thể mang đến. Ta còn cùng Viên Cảnh Trạch đi đánh nhau ở giả thuyết đấu trường, ta bị thương, sau đó ta liền đem cậu ta đánh cho tàn phế. Nghe Sân Mộc không việc gì kể lại mọi chuyện phát sinh hôm nay, giữa mày Viên Úc Thần hơi gồ lên rồi chậm rãi hạ xuống. Khi nghe đến ước chiến của hai người trong giả thuyết đấu trường, giữa mày lại lần nữa nhăn lại, ngũ quan vốn lãnh ngạnh càng thêm sắc bén. Cậu ta quá xúc động lại thiếu kinh nghiệm, chỉ hoàn toàn lợi dụng vào dị năng của mình. Sân Mộc phân tích tình huống Viên Cảnh Trạch, kiến nghị nói, ta sẽ dạy dỗ cậu ta, ngươi đau lòng không? Trò chơi trước sau chỉ là trò chơi, hắn yêu cầu đi chiến trường thật sự rèn luyện. Viên Úc Thần thanh âm vững vàng sắc bén. Hắn cũng không còn nhỏ, muốn học sẽ tự mình phụ trách, em không cần quản hắn. Quá mức với ỷ sự sống lại trong trò chơi, vĩnh viễn hắn cũng sẽ không học được cách quý trọng, sinh mệnh chỉ có một lần. Ta cũng muốn đi chiến trường, nhân tiện luyện cho cậu ta. Viên Úc Thần nắm tay Sân Mộc thật chặt, ngũ quan sắc bén mềm đi rất nhiều. Em bất đồng, hắn là đệ đệ của ta, tương lai của hắn là ở chiến tranh. Hắn sẽ còn có gia đình của chính mình, bạn lữ, hài tử, một ngày nào đó phải trở thành nam nhân có thể một mình đảm đương một phía. Ta có thể sủng em, bởi vì chúng ta có thể cùng trải qua cả đời, nhưng ta không thể cả đời đi theo hắn, hắn muốn học phải tự chính mình học. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần mặt mày nghiêm túc, ngực nóng lên, nhịn không được duỗi tay ôm lấy Viên Úc Thần. Viên Úc Thần giật mình, cũng ngược lại ôn nhu ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực. Sân Mộc ngẩng đầu, phồng miệng nhìn Viên Úc Thần, ngươi đối ta thật tốt. Viên Úc Thần bật cười ra tiếng, em là hảo hài tử, đáng giá để ta đối tốt với em. Ta mới không phải. Sân Mộc buông Viên Úc Thần ra, vùi đầu nhỏ giọng tự nói. Không có người nào so với ta còn tệ hơn, trong mắt nhân loại là như vậy. Viên Úc Thần cầm lấy tay Sân Mộc đang không ngừng động tác moi ngón tay, trong đồng tử sâu thẳm là thâm thúy mà Sân Mộc thích nhất. Tiểu Mộc, trước kia làm sai có thể sửa. Chúng ta là quen biết nhau ở hiện tại, ai đều từng có chuyện từng trải qua. Sân Mộc gãi gãi lòng bàn tay Viên Úc Thần nửa ngày, ngập ngừng nhỏ giọng: ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi đau lòng. Viên Úc Thần trước mắt một cái sửng sốt, tức khắc cười lên tiếng, xương lạnh trên mặt đều tan hết. Ân, ta đã biết, cảm ơn em a. Chờ ngươi khỏe, ngươi dẫn ta đi tinh tế xem biển sao đi. Sân Mộc ngượng ngùng nói sang chuyện khác, chỉ vào quang não trên tay bắn ra quảng cáo nói. Viên Úc Thần gật đầu, tươi cười không tiêu tan. Chờ ta tốt lên, ta dẫn em đi xem toàn bộ vũ trụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đi cửa sau. Bắt đầu kỳ đặc huấn tân sinh, trong lúc huấn luyện hoàn cảnh hoàn toàn bị phong bế, toàn bộ tân sinh đều được quản lý tập trung, tất cả thiết bị thông tin sẽ bị học viện thu hồi, đem tân sinh cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trước khi xuất phát, Sân Mộc lưu luyến lôi kéo Viên Úc Thần không rời, cả khuôn mặt đều treo lên hai chữ không vui. Viên Úc Thần trong lòng buồn cười, trên mặt lại thật nghiêm túc, không chút cẩu thả đem tay Sân Mộc đang lôi kéo gỡ ra, vuốt phẳng nếp áo bả vai. Sân Mộc lại muốn duỗi tay kéo cổ áo bị Viên Úc Thần ngăn lại, nhìn ánh mắt căm giận của Sân Mộc, Viên Úc Thần đem hai mảnh tinh tạp lén lút nhét vào trong tay Sân Mộc. Sân Mộc mở to hai mắt, Viên Úc Thần động khóe miệng, màu vàng là em cầm tiêu vặt hàng ngày, màu đen, nếu gặp chuyện gì phiền toái trốn không thoát liền lấy ra. Viên Úc Thần khóe mắt liếc nhìn hai bên, đem Sân Mộc kéo đến trước mặt, thanh âm như hạ thấp. Tinh tạp màu đen cùng ta chói định, nếu em muốn gặp ta, đợi lúc ban đêm không có người lén lút tìm đến huấn luyện viên, đưa tinh tạp này cho hắn xem, mượn quang não hắn liên lạc cùng ta. Sân Mộc trong mắt sáng ngời, Viên Úc Thần dựng thẳng ngón tay nhẹ hư, đừng để cho người khác thấy. Sân Mộc gật đầu, khóe mắt cong cong tràn đầy ý cười. Viên Úc Thần cong lên khóe miệng, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Sân Mộc trấn an. Nguyên soái, ngài nghịch ngợm như vậy, cửu quân biết không? Trọng Lân khóe miệng run rẩy, Viên Doãn ca một bên cũng nhìn không được đỡ chán. Đại ca, ngươi đi cửa sau thế này cũng quá trắng trợn đi. Đừng giàu gì không vui nữa. Viên Úc Thần thấp giọng an ủi. Ta sẽ trộm đến xem em. Hụ, vẫn luôn làm phong nền Trọng Lân ho khan một tiếng, nghiêng mắt liếc nhìn Viên Úc Thần một cái, ý bảo Viên Úc Thần thu liễm một chút. Sân Mộc mếu máo, dầu dĩ đem tinh tạp cất vào trong túi. Viên Úc Thần giơ tay bảo, đi thôi, hảo hảo huấn luyện. Đi theo Viên Doãn ca từng bước lưu luyến rời khỏi biệt thự, Viên Úc Thần đứng sau cửa nhìn xa xa, ngũ quan luôn nghiêm nghị bởi vì sự ỷ lại của thiếu niên mà hiện lên ấm áp. Nguyên soái là cố ý sao? An bài Phản Diệp đi huấn luyện tân sinh lần này. Âm thanh Trọng Lân làm Viên Úc Thần hơi ghé mắt, Trọng Lân cúi đầu gõ máy tính trong tay, cũng không có ngẩng đầu nhìn lại. Viên Úc Thần thu hồi ánh mắt, xoay người về phòng, ngươi nghĩ cái gì? Không có gì. Trọng Lân mặt vô biểu cảm thu hồi máy tính đi theo phía sau Viên Úc Thần. Bất quá như vậy cũng tốt, có Phản Diệp làm nội gian bên trong ngài cùng Sân Thiếu sẽ càng dễ dàng tư thuận. Viên Úc Thần lên lầu trở về phòng, ngồi trên sofa. Lời này có điểm toan, chua. Trọng Lân đưa trà cho Viên Úc Thần không đáp. Viên Úc Thần bưng ly nhìn nửa ngày, ngón tay nhẹ nhàng ma sát viền ly. Ngươi sợ Phản Diệp sẽ nổi lên tâm tư không nên có với Tiểu Mộc. Hắn đối với Sân Thiếu tốt đến có điểm không bình thường. Ta cảm thấy nên để Phản Diệp hảo hảo yên tĩnh một chút. Ngươi nói yên tĩnh một chút là có ý gì? Viên Úc Thần hơi hơi nhướng mày. Đưa tới đội đặc chiến cửu quân đào tạo, hay là trở về hậu cần nấu cơm? Trọng Lân trầm mặc một hồi không trả lời. Viên Úc Thần đem trà buông xuống, ngươi lo lắng chính là nếu Phản Diệp thực sự có tâm tư sẽ nhìn ta cùng Tiểu Mộc thân mật mà cảm thấy ủy khuất. Ta cho hắn thời gian khôi phục, hắn có quyền lựa chọn. Ta cho rằng ngài sẽ để hắn tiếp tục ở bên người, mà ngài lại cho hắn trực tiếp đi đối mặt cùng Sân Thiếu. Trọng Lân cũng có chút quải không tới cong, cân nhắc ngữ khí nặng nhẹ vài phần. Nghe ngữ khí ngươi, giống như đã xác định là thật. Nhận lấy tầm mắt bình tĩnh của Viên Úc Thần, Trọng Lân lại trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thực xin lỗi, ta có điểm suy nghĩ nhiều quá. tính cách hay nhọc lòng này của ngươi xác thật nên sửa lại, đều không còn là hài tử, ngươi có thể ôm trong lòng gánh vác cả đời sao? Viên Úc Thần chậm rãi uống trà, ánh mắt thâm thúy. Nguyên bản không có gì, ngươi vừa nói hắn nhưng thật ra là sợ ta loạn tưởng, sợ Tiểu Mộc chịu ủy khuất mới trốn tránh. Vâng, Trọng Lân đáp. Chén trà trong tay đã lạnh, Viên Úc Thần nhìn ra biển hoa màu đỏ nở rộ ngoài cửa sổ, trong mắt nhiễm lên ấm áp nhàn nhà. Trên phi hành khí, thấy Sân Mộc cúi đầu không ngừng đùa nghịch tinh tạp Viên Úc Thần đưa cho, Viên Doãn Ca muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng dặn dò. Tinh tạp màu đen ở Lam Á Tinh là độc nhất vô nhị, đại biểu cho thân phận đại ca. Ngươi phải sử dụng cẩn thận đừng cho người khác nhìn thấy biết không? Sân Mộc ngẩng đầu, Viên Doãn Ca cảm thấy mình có điểm lắm miệng. Chính là nghĩ đến tính cách cái gì cũng không thèm để ý của Sân Mộc, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không bỏ xuống được. Nhìn Viên Doãn Ca một hồi, Sân Mộc đem tinh tạp mở ra, nếu là có người nào thấy được, ta giết kẻ đó. Sân Mộc vân đảm phong khinh, hai, nói, Viên Doãn Ca lại âm thầm kinh hãi. Pháp luật liên bang có văn bản quy định rõ ràng, ác ý đả thương người sẽ vào ngục giam. Pháp luật liên bang đối công dân bình thường đều rất gò bó, đối với quân nhân càng hà khắc hơn. Sân Mộc suy nghĩ một hồi, có chút do dự, ta giết mà không để người khác nhìn thấy không phải được rồi sao? Hủy thi diệt tích, không phải không có chứng cứ sao? Viên Doãn Ca há hốc mồm, không thể nào phản bác. Sân Mộc ôm cánh tay tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại, nhìn sườn mặt thanh tú của Sân Mộc. Trong mắt Viên Doãn Ca có chút ý vị không rõ. Nàng từ miệng Viên Úc Thần biết được Sân Mộc là người đào vong, nhưng nàng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Thiếu niên này, giá trị chiến đấu cường đại, lực phá hoại khủng bố, còn có thủ đoạn giết chóc hung tàn, giống như giá thú khiến người sờn tóc gáy. Viên Doãn Ca đối mặt Sân Mộc có chút sợ hãi, đó là bản năng trốn tránh đối với sự nguy hiểm. Thiếu niên này rốt cuộc đến từ đâu? Viên Doãn Ca thu hồi tầm mắt dừng bên ngoài cửa sổ, trong lòng trầm tư. Khi tầm mắt Viên Doãn Ca chuyển đi, hai mắt Sân Mộc mở ra trước một cái, nhưng rất nhanh lại nhắm lại, một tia sắc đỏ chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến nổi tựa hồ như ảo giác. Phi hành khí bay tới học viện, Sân Mộc được người máy tiếp đãi dẫn đi. Sân tập luyện thiết lập tại khu si phía bắc học viện, nơi đó có một tòa ký túc xá. Toàn bộ 534 tân sinh được an bài ở nơi này, 20 người một phòng, giường đệm đơn giản, duy nhất một bồn rửa mặt bằng đá, keo kiệt đến nổi một số dân thường cũng có chút không thể tiếp thu. Bị người máy để tại trong nhóm tân sinh, Sân Mộc có được số phòng của mình, oán giận che chắn âm thanh ầm ĩ bốn phía. Sân Mộc vung y phục huấn luyện được phân phát, sụ mặt đi vào ký túc xá. Ký túc xá chế tạo hoàn toàn từ kim loại, có thể đảm bảo sạch sẽ. Phòng ngủ có giường có chăn, còn có gian rửa mặt cách ly thích hợp để ăn vụng. Sân Mộc tỏ vẻ thực vừa lòng. Vào gian phòng số 07, lúc này trong phòng chỉ có 3 người, nhìn thấy Sân Mộc đều ngừng nói chuyện. Sân Mộc lấy khóe mắt lướt qua một vòng, tâm tình không tồi chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Sân Mộc dính lên giường liền lười hoạt động. Ba người trong phòng hai mặt nhìn nhau, qua hồi lâu mới lần nữa dựa vào nhau nhỏ giọng nghị luận. Tuy rằng ba người đều đem thanh âm hạ xuống rất thấp, nhưng Sân Mộc vẫn nhạy bén nghe được tên của mình. Sân Mộc nhấc mí mắt, lạnh lẽo liếc nhìn ba người một cái. Ba người đụng phải tầm mắt Sân Mộc lập tức cứng đờ, vội vàng cúi đầu tản ra không dám lên tiếng nữa. Sân Mộc, ngươi ở đây à? Âm thanh mừng rỡ chắc khải bảo truyền đến. Sân Mộc từ trên giường ngồi dậy, mặt vô biểu tình tiếp nhận cái ôm bay tới của chắc khải bảo. Chắc khải bảo bắt lấy hai tay Sân Mộc, bắt đầu làm nhà. Sân Mộc, 10 ngày nghỉ này ngươi đi đâu? Ta muốn liên lạc với ngươi nhưng lại không có số quang não của ngươi. Ngươi biết không? Khảo hạch tân sinh lần này lấy được hạng 3 làm lão tử ta vui đến hỏng mất rồi. Tiền thưởng chia cho. Chắc khải bảo bên kia nước miếng tung bay. Sân Mộc đã đem ánh mắt dịch đến trên người Mễ Phi cùng Long Vũ phía sau. Long Vũ động động huấn luyện phục trên tay. Ta là học viên hạng 4. Hẳn là dựa theo thứ tự khảo hạch an bài. Bất quá số phòng không giống, ta ở phòng 03. Ta là học viên hạng 3. Trác Khải bảo ý bảo phân biệt thân phận trên cổ áo. Phòng 07, ở cùng với ngươi. Mễ Phi từ phía sau Long Vũ lộ đầu ra. Ta là học viên hạng 2, phòng 01. Đều tách ra. Trác Khải bảo giàu dĩ không vui. Nếu mọi người đều ở cùng nhau thì tốt rồi. Còn có Bách An Ngưng không biết ở đâu, đến bây giờ cũng không gặp cậu ta. Sân Mộc gối đầu trên tay một lần nữa dựa vào chăn, Kiều Chân nhìn ra cửa sổ không nói chuyện. Mễ Phi vọt khỏi Long Vũ chạy đến bên cạnh Sân Mộc, đôi mắt sáng long lanh nhìn Sân Mộc. Sân Mộc, sau khi khảo hạch kết thúc ta xem qua bản thu lại trong tư liệu khảo hạch. Hạ Chiêu kia lúc dung nham dâng lên thật quá xoái. Ngươi trước kia làm gì? Sân Mộc lấy dư quang liếc Mễ Phi một cái, nửa ngày mới trả lời, lính đánh thuê. Đây là thân phận viên Úc thần an bài cho hắn, dân chạy nạn đến từ tinh hệ xa xôi, đã làm qua lính đánh thuê. Sau được viên Úc thần cứu trở về, liền ở Lam Á tinh định cư. Nói tới tổng thể thân phận này làm hắn thật vừa lòng, giải quyết thân phận của hắn cũng giải thích được thực lực của hắn. Mấy người trong phòng nhất thời kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Trác Khải bảo trừng mắt nhìn Sân Mộc nửa ngày, xoa xoa bàn tay, ngươi là lính đánh thuê. Là trước kia, sau lại đánh không nổi nữa. Này cũng không phải nói dối, Tang Thi Hoàng Hán ở trong trận kia bị nhân loại bất chấp thủ đoạn đối phó, muốn tận diệt hắn. Quá xoái. Trác Khải bảo cùng Mễ Phi lắc đầu cảm thán. Hai người này đầu óc có bệnh sao? Ngươi đã giết qua người sao? Long Vũ mở miệng hỏi. Sân Mộc dùng mũi, một tiếng. Long Vũ như suy tư cái gì? Như vậy huyết tinh trên người ngươi liền có thể giải thích. Sân Mộc thu lại ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ trở về, nằm trên giường một hồi rồi xếp bằng ngồi dậy, đảo mắt nhìn mấy người trong phòng. Cho nên, tính cách ta rất không tốt. Mấy người bị ánh mắt Sân Mộc quét qua đều nhịn không được rụt cổ. Sân Mộc duỗi tay xách cổ áo Mễ Phi lên ném cho Long Vũ phía sau. Mang đi, ổn muốn chết. Sân Mộc, Mễ Phi còn muốn giãy giụa, Long Vũ không nặng không nhẹ giơ tay gõ một cái lên trán Mễ Phi. Đừng nháo, trở về phòng thay y phục huấn luyện, ngươi muốn bị khai trừ sao? Mễ Phi bẹp miệng, ủy khuất bị Long Vũ xách đi, Trác Khải bảo còn muốn tiếp theo nói, lại bị Sân Mộc một chân đá văng ra. Đừng ồn, ta không muốn nghe. Trác Khải bảo quấn quấn ngón tay, yên lặng ở trên giường kế Sân Mộc than khóc. Học viên dần dần đã đến đông đủ ba phần tụ tập thấp giọng trò chuyện sôi nổi, đa số đều oán giận học viện hà khắc, hoàn cảnh sống đơn sơ keo kiệt. Đối với Sân Mộc nhắm mắt nghỉ ngơi không chút để ý, thi thể ngủ gần trăm năm trên đống rác dơ bẩn, nơi sạch sẽ chỉnh tề ngược lại làm hắn cả người không được tự nhiên. Biệt thự có viên Úc thần ở, Sân Mộc không hiểu thế nào lại cảm thấy an ổn, chính là một khi tới địa phương xa lạ. Thần kinh hắn luôn theo bản năng căng thẳng toàn thân, sợ nhất thời không cẩn thận liền bị người bạo đầu. Buổi chiều, học viên tập trung ở trung tâm khu huấn luyện chờ đợi, liếc mắt một cái nhìn đến huấn luyện phục đồng loạt màu đen cũng tạo thành một đạo phong cảnh. Gần một giờ không thấy bóng người, người máy lại họp lại bao quanh khiến mỗi người đều có áp lực, cảm xúc dần dần bắt đầu nóng nảy. Sân Mộc trên mặt bất động. Trong tay áo lại sớm lộ ra móng vuốt bén nhọn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai hàng người mặc chế phục đạo sư học viện đi tới. Chúng tinh phủng nguyệt, ba, vây quanh một nữ nhân váy đỏ. Nhóm người đến khiến âm thanh nghị luận của học viên dần dần dừng lại. Từng đôi mắt ẩn chứa tức giận chừng đám người kia. Nữ nhân đi lên đài, doanh doanh ý cười nhìn tân sinh. Các bạn học hảo, tự giới thiệu một chút, Mặc Lung ỉ. Viện trưởng trường quân đội đệ nhất liên bang, ta đại biểu cho toàn học viện hoan nghênh các vị. Dưới đài tân sinh ồ lên, sớm nghe nói đương nhiệm trường quân đội đệ nhất là một nữ nhân, nhưng không nghĩ tới lại là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Như đoán trước được tân sinh sẽ sao động, Mặc Lung ỉ tươi cười bất biến. Đợi khi âm thanh nghị luận trong học viện nhỏ lại, Mặc Lung ỉ chỉnh một chút tóc bên tai, mỉm cười nói. Danh sách tiến cử viện sinh của học viện có hạn, người không có được thư tiến cử, liền phải xem năng lực của các bạn. Trong lúc tập huấn, mọi chuyện của học viên sẽ không có quan hệ đến học viện, chấp hành toàn quyền huấn luyện viên.